Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp nhận ý nghĩ kích động của anh, cùng anh đi tới cuối cùng, cô cụp mắt, vẻ mặt trở nên cô đơn. Nhưng là mới vừa rồi em đột nhiên nhận ra anh cũng không tin tưởng hôn nhân, coi như ở một chỗ với em cả đời cũng sẽ không đặt tình cảm ở trong hôn nhân của chúng ta. Cho nên cứ như vậy đi, em muốn đây mới thật sự là anh. Cô giả bộ quên được mà cười cười. Mặc dù có cảm giác lòng đau, nhưng mà thà chịu đựng đau đớn sớm một chút, cũng không cần đợi hoàn toàn lâm vào, cũng không bỏ được nữa thì mới chịu đựng được đả kích này. Giọng nói của cô hết sức bình thản, hoàn toàn bất đồng so với Hách Hạ Tĩnh mà họ biết. Đáy lòng xuất hiện khủng hoảng, anh cảm giác mình giống như muốn mất đi cái gì. Tiểu Tĩnh, em phải biết, bây giờ nói chỉ là chính nhận định của em. Đi qua nỗi lo lắng đang lên men, anh cố giả vờ tỉnh táo nhìn cô. Chỉ là nhận định của mình em sao? Như vậy anh nói cho em biết, đối với hôn nhân của chúng ta, anh thực sự nghĩ cái gì? Hạng người gì có thể với tình huống hoàn toàn không yêu, tiếp nhận không nhận ra người nào hết nữ nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, anh muốn nói gì cũng không thành câu. Như vậy anh nói cho em, khi anh lấy em thì trong lòng tính toán cái gì? Kính tặng như băng, tôn trọng nhưng không liên quan đến tình yêu à? Còn cứ như vậy cho dù ở chung với người phụ nữ này cả đời cũng không sao. Cho dù kết hôn chỉ là hành động, vợ chồng chẳng qua chỉ là một tên gọi, yêu cùng không thương cũng không có sự khác biệt quá lớn. Chỉ cần nhà Hách Hạ có lợi với nhà họ Thiệu, coi như trong cuộc sống tương lai em có người tình của mình cũng không có quan hệ. Bên ngoài chúng ta là đôi vợ chồng hoàn hảo, nhưng trên thực tế chúng ta tự do tự tại, không thuộc về lẫn nhau. Giọng nói của cô bén nhọn. Nói xong lời cuối cùng, cô cũng phát hiện mình không thể kiềm chế được nỗi lòng rồi. Chưa từng nghĩ cô vợ nhỏ của anh có thể nói ra lời nói sắc bén như vậy, để cho anh không còn lời để phản bác. Thiệu sĩ Trần, mặc dù em còn nhỏ tuổi, nhưng mà em lại không ngu ngốc. Cô đè nén tâm tình kích động, lặng lẽ thở dài một cái. Anh không phản bác được, để cho cô biết mình nói đúng ý nghĩ của anh. Cho nên nói, từ đầu tới cuối, những hành vi anh đang làm kia không phải chân thật. Anh dịu dàng với cô, anh cười với cô, anh săn sóc cô, anh bao dung và cưng chiều cô. Tất cả đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng. Tất cả đều không phải thật. Có một loại cảm giác muốn cười to chua xót, cô bắt đầu cảm thấy có mong đợi tự thành một chuyện cười lớn. Giống như mới vừa nói, em không có tư cách chỉ trích và phê bình anh. Bởi vì từ đầu tới cuối em đều chưa từng cố gắng. Ở trong cuộc hôn nhân này, cô vẫn luôn là người hưởng thụ, chưa từng chân chính quan tâm đến anh. Cô im lặng, không hề nói tiếng nào nữa. Còn anh thì tâm tình phức tạp, vẫn không biết mở miệng như thế nào. Cô có mấy lời nói đúng, chỉ là có mấy lời là sai. Mặc dù anh nghĩ qua cùng cô với cô sống cả đời bình thản, cùng với cô cả đời trở thành người ngoài, cho là vợ chồng ân ái, bí mật kính tặng như băng. Nhưng giống như cha mẹ anh, chỉ là sau khi chung sống cùng cô, anh phát hiện tình huống vượt quá mức anh có thể khống chế. Cảm giác của anh với cô không hề giống nhau. Đối với nụ cười của cô ồn ào, sự nhiệt tình của cô, hành động tùy ý của cô xấu hổ. Tất cả chuyện thuộc về cô, anh cảm thấy rất hưởng thụ. Đột nhiên, anh sững sờ. Anh nghĩ tới đáp án, hẳn là kinh người như thế, vừa sợ sợ. Anh thế nhưng, cảm thấy vợ của anh rất đáng yêu, để cho anh đắm chìm, phải hưởng thụ. Anh cảm thấy sống chung với cô, làm cuộc sống của anh vui vẻ, làm anh mong đợi, làm anh để ý. Anh đang ý nghĩ của cô, cảm giác của cô với anh. Đột nhiên lĩnh ngộ đáp án, còn không kịp tiêu hóa. Thư ký của anh lần nữa đi vào, trên tay cầm hai hộp đồ ăn. Thư ký tiểu thư, cô không có chuẩn bị cho mình sao? Nhìn hộp đồ ăn đưa tới trước mắt mình, Hách Hạ Tĩnh bình tĩnh mỉm cười với người trước mắt. Rõ ràng cô yêu cầu cơm cho ba người, người này vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Rốt cuộc, cô có nghiêm túc với lời nói của Thiệu phu nhân hay là cố ý đây? Thư ký cung kính nói, sẽ không quấy rầy cô và tổng giám đốc. Hách Hạ Tĩnh đột nhiên đứng lên, nhận lấy hộp đồ ăn, lần nữa thả vào tay của thư ký. Hai người ăn đi, đợi lát nữa hai người phải tiếp tục công việc. Mà tôi không cần, cho nên tự tôi ăn bên ngoài là được. Nhưng... không có nhưng nhị gì hết, đó là mệnh lệnh của tôi. Cô mỉm cười, giọng nói nhưng không để ngoài nghi. Quay đầu nhìn về phía Thiệu sĩ Trần đang kinh ngạc. Tôi đi về trước đây. Không có giọng nói ấm áp quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net